Chương 110, Chiến Vũ Văn Bá Thiên. Vừa tiến vào thần phong bên trong dãy núi, Phương Thần chính là cảm thấy một cỗ nguy hiểm, chợt hắn để cao cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, một đạo tiếng cười âm trầm, trong nháy mắt tiếp theo đỉnh núi mạch bên trong truyền bá ra. Nghe được đạo này tiếng cười, Phương Thần chính là đoán được, người tới đến cùng là ai? Vũ Văn Bá Thiên. Phương Thần con ngươi băng lãnh, nhìn phía xa, trầm thấp nói. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, Vũ Văn Bá Thiên thân ảnh, trong nháy mắt theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, toàn thân tản ra dọa người khí tức, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, tại cái này thần phong bên trong dãy núi, cho dù là ta đánh chết ngươi, thần phong kiếm phủ cao tầng chỉ sợ cũng sẽ không biết ta. Vũ Văn Bá Thiên một bộ bạch y, khắp khuôn mặt là đạm mạc nụ cười, Phương Thần hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình đồng dạng. Vũ Văn Bá Thiên, ngươi cứ như vậy gấp muốn chết phải không? Phương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Lúc đầu hắn ngay tại tìm cơ hội giết Vũ Văn Bá Thiên, không nghĩ tới Vũ Văn Bá Thiên chính mình tìm tới cửa, dạng này vừa vặn, tại thần phong bên trong dãy núi đánh giết Vũ Văn Bá Thiên, không có người hội biết được. Nghe được Phương Thần, Vũ Văn Bá Thiên trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng, nói, Phương Thần, ngươi chẳng qua là một cái hóa khí cảnh tam trọng võ giả mà thôi, thật không biết ngươi có cái gì dũng khí, lại dám khiêu chiến ta. Vũ Văn Bá Thiên vốn là đối Phương Thần tràn đầy khinh thường, nhưng là khi biết Phương Thần dùng hóa khí cảnh nhị trọng chi cảnh, đánh chết hóa khí cảnh tứ trọng Long Quân về sau, Vũ Văn Bá Thiên đối Phương Thần chính là coi trọng. Phương Thần thực lực, tại từ từ đuổi theo hắn, mặc dù hắn không cho rằng Phương Thần có thể đuổi kịp hắn, nhưng là Phương Thần tiềm lực QNZ không thể khinh thường. Vũ Văn Bá Thiên không muốn nuôi hổ gây họa, sở dĩ sinh ra đánh giết Phương Thần tâm tư. Lúc này, Vũ Văn Bá Thiên thầm nghĩ, Phương Thần mặc dù tấn cấp đến hóa khí cảnh tam trọng, nhưng là chân thực thực lực, nhiều nhất cũng chính là có thể khiêu chiến hóa khí cảnh ngũ trọng mà thôi. Đối mặt chính mình cái này hóa khí cảnh lục trọng cường hoành thực lực, hắn chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Vũ Văn Bá Thiên, còn nhớ rõ ban đầu ở sơ cấp khu vực thời điểm, ngươi đã từng cho của ta sỉ nhục sao? Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhẹ nói, no ý lúc trước thực lực của ngươi rất mạnh, mà thực lực của ta rất yếu, nhưng là, ta nói qua, luôn có một ngày, ta sẽ đem lúc trước sỉ nhục, gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hôm nay, chính là ta rửa nhục thời điểm. Phương Thần tiếp tục nói, tu vi đạt tới hóa khí cảnh tam trọng, tại tăng thêm thái ớt phân quang kiếm tu luyện đến tầng thứ 7, để Phương Thần thực lực, càng thêm cường hành. Cho dù là cuối cùng không địch lại Vũ Văn Bá Thiên, Phương Thần QNZ có tứ đại đội trưởng mạnh như vậy lực đón sát thủ. Tóm lại, Vũ Văn Bá Thiên hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần, chỉ dựa vào mồm mép không thể được, ta hy vọng NZ ngươi một hồi còn có thể nói lời như vậy. Vũ Văn Bá Thiên cười nhạo nói. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, ta, đủ để có tư cách đánh chết ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay xuất hiện thanh vân kiếm, sau một khắc, thanh vân kiếm phía trên, còn quấn nồng đậm kiếm thế. Thái ớt phân quang kiếm, tầng thứ 7. Làm Phương Thần thi triển ra thái ớt phân quang kiếm tầng thứ 7 thời điểm, thanh vân kiếm thân kiếm run rẩy, trên mũi kiếm, ngưng tụ một đạo cường hoành đến cực hạn kiếm quang. Sau một khắc, đạo này kiếm quang, trực tiếp thoát ly thanh vân kiếm, lơ lửng tại thiên không bên trong, sau đó hóa thành vô số đạo cường hoành vô cùng kiếm quang. Đi chết đi. Phương Thần gầm nhẹ một tiếng, trong tay thanh vân kiếm huy động, khống chế bên trên bầu trời vô số đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về Vũ Văn Bá Thiên. Nhìn thấy Phương Thần công kích, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Trong lúc đó, Vũ Văn Bá Thiên quanh thân, hiện ra cường hoành đến cực hạn khí tức, hóa khí cảnh lục trọng lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Đan điền thật hạch bên trong, linh khí nồng nặc, không ngừng hiện ra tới. Bá Thiên kiếm pháp. Vũ Văn Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Bá Thiên kiếm pháp. Bên trên bầu trời, lại lần nữa xuất hiện một đạo cường hoành kiếm mang, đạo này kiếm mang mang theo cường hoành khí tức, hướng phía vô số đạo kiếm quang va chạm mà đi. Âm ầm kiếm quang cùng kiếm mang đụng vào nhau về sau, toàn bộ bầu trời đều là trong nháy mắt nổ tung lên, chung quanh đại thụ che trời, rối rít bị lan đến gần, ngã trên mặt đất. Giang giác Phương Thần thanh vân kiếm cùng Vũ Văn Bá Thiên trưởng kiếm hung hăng đánh vào nhau, lập tức phát ra răng rắc thanh âm. Sau một khắc, Phương Thần cảm giác một cỗ cường hoành lực đạo, theo thanh vân kiếm bên trong truyền đến trong thân thể hắn. Phanh Phương Thần thân thể, bị buộc lui lại. Vũ Văn Bá Thiên ổn định thân hình, trên mặt lộ ra vẻ mặt tà ác, cười lạnh nói, Phương Thần, kiếm pháp của ngươi mặc dù tinh diệu, nhưng là ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Không đợi Phương Thần nói chuyện, Vũ Văn Bá Thiên lại lần nữa thi triển ra Bá Thiên kiếm pháp, cường hành vô cùng Bá Thiên kiếm pháp, bị Vũ Văn Bá Thiên tinh diệu thi triển đi ra. Ầm ầm bên trên bầu trời, kiếm quang cùng kiếm mang, không ngừng đụng chạm lấy, mà Phương Thần trong tay Thanh Vân kiếm cùng Vũ Văn Bá Thiên trường kiếm, cũng là hung hăng đụng chạm lấy. Rốt cục, tại vô số lần va chạm bên trong, Phương Thần trong tay Thanh Vân kiếm, giang giác một tiếng, thân kiếm vỡ vụn ra. Giang giác nhìn thấy Thanh Vân kiếm vỡ vụn, Phương Thần cấp tốc lui lại, bên trên bầu trời, vô số đạo kiếm quang, trong nháy mắt nổ tung lên, ngăn trở Vũ Văn Bá Thiên công kích. Vũ Văn Bá Thiên liếm liếm đôi môi khô khốc, chợt âm trầm cười nói, Phương Thần, binh khí của ngươi đều bị ta cho đánh nát, ngươi lấy cái gì giết ta nghe vậy, Phương Thần trên mặt, cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Vốn cho rằng bằng vào Thanh Vân kiếm liền có thể cùng Vũ Văn Bá Thiên bất phân thắng bại, nhưng là không nghĩ tới, Thanh Vân kiếm dù sao cũng là đê giai nguyên binh, không cách nào cùng Vũ Văn Bá Thiên trung giai nguyên binh so sánh. Giờ phút này, nghe được Vũ Văn Bá Thiên trào phúng thanh âm, Phương Thần khẽ lắc đầu, sau một khắc trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, một thanh này trên trường kiếm, điêu khắc kim long pho tượng. Ông làm ẩn long kiếm bị Phương Thần lấy ra thời điểm, loáng thoáng ở giữa, có một đạo tiếng long ngâm theo ẩn long kiếm bên trong truyền ra. Đã ngươi muốn cùng ta so liều binh khí, như vậy ta liền để ngươi biết, cho dù là tại binh khí bên trên, ta cũng không thua ngươi. Phương Thần trầm giọng nói, làm sao có thể lúc đầu khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười Vũ Văn Bá Thiên, nhìn thấy ẩn long kiếm về sau, đột nhiên ngưng kết lại, sau một khắc hắn nghẹn ngào kêu lên. Ẩn long kiếm bên trong, loang thoang tản ra cường hoành khí tức, để Vũ Văn Bá Thiên đều là cảm thấy một điểm tim đập nhanh. Loại khí tức này, rõ ràng là cao giai nguyên binh khí tức. Ngươi làm sao lại có được cao giai nguyên binh? Vũ Văn Bá Thiên điên cuồng gầm thét lên. Phải biết, nguyên binh chính là áp đảo phàm binh phía trên tồn tại, bình thường võ giả có thể có được đê giai nguyên binh, liền đã không tệ. Hán Vũ Văn Bá Thiên sở dĩ có được trung giai nguyên binh, cũng là bởi vì tại nào đó một chỗ di tích bên trong, có chỗ kỳ ngộ mới đến. Nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần tùy tiện liền có thể xuất ra cao giai nguyên binh, bực này binh khí, cho dù là Vũ Văn Bá Thiên, đều mua không nổi. Cao giai nguyên binh, rẻ nhất đều muốn hơn ngàn vạn trung phẩm linh thạch, hắn không rõ, Phương Thần tại sao lại như thế giàu có. Nếu để cho hắn biết rõ Phương Thần có được sắp tới 2 tỷ trung phẩm linh thạch, không biết hắn có thể hay không nổi điên. Đương nhiên, cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Phương Thần tại xuất ra ẩn long kiếm một khắc này, liền chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vừa mới cùng Vũ Văn Bá Thiên một phen kịch chiến, Phương Thần đã minh bạch, Vũ Văn Bá Thiên kiếm pháp mặc dù bá đạo lăng lệ, nhưng là có được ẩn long kiếm hắn, tuyệt đối có thể đem chém giết. Thái ớt phân quang kiếm. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra Thái ớt phân quang kiếm tầng thứ 7, cường hành vô cùng kiếm quang, tự ẩn long kiếm bên trong bắn ra. Sau một khắc, ẩn long kiếm thân kiếm run rẩy, từng đạo kêu to thanh âm truyền ra. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen ra ý đã cờ lên, thấy cảnh này, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi. Bá Thiên kiếm pháp. Vũ Văn Bá Thiên điên cuồng thi triển ra Bá Thiên kiếm pháp, cùng Phương Thần Thái ớt phân quang kiếm hung hăng đánh vào nhau. Giang giác cao giai nguyên binh liền là cao giai nguyên binh, căn bản không phải trung giai nguyên binh có thể so sánh. Ẩn long kiếm cùng Vũ Văn Bá Thiên trường kiếm mới vừa vặn va chạm, liền nghe đến giang giác thanh âm. Ngay sau đó Vũ Văn Bá Thiên kinh hãi phát hiện, trong tay hắn lấy làm tự hào trung giai nguyên binh, đã toàn bộ vỡ vụn, hoàn toàn thay đổi. Đã mất đi trung giai nguyên binh Vũ Văn Bá Thiên, trực tiếp xảy ra hạ phong. Phanh cầm trong tay ẩn long kiếm, thi triển Thái ớt phân quang kiếm, một đạo cường hoành kiếm quang, trực tiếp đánh vào Vũ Văn Bá Thiên trên thân thể. Vũ Văn Bá Thiên liều mạng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất Vũ Văn Bá Thiên miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Vốn là muốn cướp giết Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới bị đối phương đánh thành trọng thương, hắn không muốn chết đi như thế. Làm sao có thể đến, Vũ Văn Bá Thiên đều có chu tờ không thể tin được, Phương Thần thực lực tại sao lại cường hành như vậy ta không cam tâm. Vũ Văn Bá Thiên phẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần từng bước đi đến Vũ Văn Bá Thiên trước người. Trong đôi mắt tràn đầy sát ý, ngày đó ngươi nhục nhã của ta thời điểm, nên nghĩ đến hôm nay. Phương Thần băng lãnh nói. Ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem sát ý vờn quanh phương thần, Vũ Văn Bá Thiên mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Ha ha ha phương thần, ta thừa nhận đưa tại trong tay ngươi. Vũ Văn Bá Thiên nói, nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Ngay tại Vũ Văn Bá Thiên vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó một đạo cường hoành đến lệnh phương thần rung động khí tức xuất hiện, sau một khắc Vũ Văn Bá Thiên diện mục dữ tợn, đột ngột từ dưới đất đứng lên, sau đó nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Vành bài sơn đảo hải một quyền, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn vặn mẹo, nắm đấm những nơi đi qua, cỏ dại đều trực tiếp hóa thành bụi bay, vội vàng không kịp chuẩn bị phương thần, bị một quyền này đánh trúng về sau, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Làm phương thần ổn định thân hình thời điểm, Vũ Văn Bá Thiên thân ảnh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phương thần, ta Vũ Văn Bá Thiên nếu không giết ngươi, thế không làm người. Một đạo phẫn nộ ga ho the tờ, từ đằng xa truyền đến.